Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Baron công phòng chiến 6. Song phương phần nhiều là căn cứ phía bên kia hành động tới điều chỉnh. Chân to Benny ngay từ đầu cho là Jonathan không hội sẽ xài binh lực tới tiếp viện Nam Bộ. Như vậy hắn liền cần đánh cuộc một keo. Tuần tra hạm đội rốt cuộc từ phương hướng nào trở về địa điểm xuất phát. Bây giờ thấy viện binh tiếp viện. Như vậy tuần tra hạm đội nhất định là từ Bắc Bộ trở về địa điểm xuất phát. Mình bây giờ chính là lấy điện thoại ra biết. Jonathan tự nhiên cũng có kế hoạch. Hắn bây giờ là hoàn toàn buông tha Bắc Bộ cửa cống phòng ngự. Còn lại tinh duệ sĩ binh chỉ cần giữ vững đến 8 giờ 40 phút liền có thể ly khai. Mà Drake thiếu tá tuần tra hạm đội đem hội sẽ từ Nam Bộ trở về địa điểm xuất phát bao vây hiện tại tấn công các hải tặc. Chân to Benny hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Chân to Benny thân thể xảy ra biến hóa. Hắn hai chân bắt đầu bành trướng. Sau đó hai chân cũng bắt đầu duỗi lớn lên. Hắn quần và giày đều đang là vô cùng có co giãn. Theo thân thể biến hóa mà biến hóa. Không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Tiểu môn, xem ra Jonathan đã điều động tuần tra hạm đội đi cửa Bắc. Như vậy hiện tại là chúng ta đánh ra thời điểm. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hướng. Chân to Benny hưng phấn cao giọng gào thét. Sau đó thân thể đột nhiên ngồi xổm xuống. Biến hình hai chân dùng sức đạp một cái. Thân thể giống như da nòng đạn đại bác một dạng bay thẳng bắn ra. Jonathan tư lệnh một mực đang quan sát các hải tặc động tĩnh. Hả? Chân to Benny rốt cuộc động sao? Xem ra người này cũng không phải như vậy ngốc nghếch nha. Nhất định là phán định ta điều động Bắc Bộ binh lực. Như vậy hắn ý tưởng là cái gì chứ? Đúng, ta điều động Bắc Bộ binh lực. Như vậy Bắc Bộ tự nhiên trống không? Muốn bổ khuyết vấn đề binh lực, liền cần tuần tra hạm đội. Đáng tiếc a, các ngươi cũng không hiểu Baron. Jonathan lầm bầm lầu bầu vừa nói. Tay trái đưa về phía vai trái. Sau đó dùng kéo một cái. Phía sau chính nghĩa hải quân áo khoác ngoài trực tiếp cởi xuống. Sau đó một chân dẫm lên một cái bệ cửa sổ. Trực tiếp nhảy ra đi. Gepo nhẹ giọng khẽ quát một tiếng. Không trung bắt đầu truyền tới bịch bịch thanh âm. La Nghị lúc này đã đang ra sức nổ súng. Nghe được động tĩnh không tự chủ ngẩng đầu nhìn lại. Không trung một đạo. Nói. Thân ảnh màu trắng không ngừng di động. Tư lệnh quả nhiên hội. Sẽ, hải quân lục thức, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Ta phải cố gắng, vô luận như thế nào đều mạnh hơn lên. La Nghị không còn quan tâm. Lúc này thất thần rất dễ dàng bị giết chết. Bất quá nhìn về phía ngày không không đơn thuần là hắn. Rất nhiều người đều nhìn sang. Chân to Benny giống vậy trên không trung di động. Bất quá hắn là hai chân phát lực. To lớn lòng bàn chân trên không trung nhẹ dẫm. Sau đó thân thể liền hội sẽ nhanh chóng bắn ra rất khoảng cách dài. Hắn và Jonathan lại đang không trung tao ngộ. Đi chết đi. Chân to Benny tay trái cầm đao. Tay phải nắm một nhánh ống ngắn hỏa thương. Hai người tiếp cận sau khi hắn trực tiếp dùng hỏa thương bắn. Nhưng là cường nạp sắt di động cách thức rõ ràng so với hắn càng linh hoạt. Tại nhắm ngay hắn thời điểm đã biến mất trước mắt. Xuất hiện ở Benny phía sau. Benny không có kinh hoàng. Mạnh mẽ hai chân trong nháy mắt sau đạp. Kami, Jonathan không có sử dụng tech kai chống cự. Ngược lại dùng Kami. Thân thể trong nháy mắt trở nên cực kỳ đơn bạc. Bị Benny hai chân tạo thành khí lưu nhẹ nhõm thổi ra. Mà Benny trong nháy mắt vọt tới trước kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Bắc Bộ cửa cống phương hướng. Chris bỏ xuống ống nhòm. Các vị, đã đến giờ, nơi này thủ quân rõ ràng giảm bớt. Hiện tại chính là chúng ta sát tiến đi tốt nhất cơ hội. Tràn đầy buồm tiến tới. Hôm nay Baron chính là chúng ta. Giống, ba chiếc thuyền hải tặc bỏ xuống cánh buồm. Trong nháy mắt mượn gió lực bắt đầu tiến tới. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Cửa cống nơi thứ 55 bộ đội còn lại 50 tên lính. Tại một tên thượng úy dưới sự chỉ huy bắt đầu hành động. Chuẩn bị bắn pháo. bắn hỏa châu. Chúng ta chỉ cần giữ vững đến thời gian quy định. Chúng ta là bộ đội tinh anh. Một môn hỏa pháo cần 4 tên lính. Nhưng là chúng ta chỉ cần 2 tên. Nhanh chóng bắn. Rầm rầm rầm, cứ điểm pháo bắt đầu bắn. Hơn 20 môn cứ điểm pháo nổ súng. Thượng trung hạ tầng 3 đều có. Trong nháy mắt kết cấu lưới hỏa lực. Chris vẫn đứng ở đầu thuyền. Xem ra cái này là đối phương tinh nhuệ. Cho dù người số không nhiều. Nhưng là vẫn có thể sử dụng hơn 20 môn hỏa pháo. Bất quá đáng tiếc là. Chúng ta nơi này đều là cường giả A. Hơn 30 danh thuyền trưởng. Hoặc là nắm đao. Hoặc là nắm hỏa thương. Bọn họ đứng tại 3 chiếc hải tặc thuyền hạm thủ. Không ngừng ngăn trở bay tới đạn đại bác. Đáng chết. Vẫn còn có như vậy một tay. Tăng nhanh bắn tốc độ. Trì hoãn bọn họ tiến tới thời gian. Thượng úy lại lần hạ lệnh. Nam Bắc hai phe toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Mà đồ vật hai bên hải quân binh lính đến bây giờ cũng không có hành động. Baron đầu nhập tổng binh lực hiện tại chỉ có 300 người. Sờ nâu hạ sĩ đứng ở một gian tầng dưới pháo trong phòng. Hắn đơn độc một người. Một cây đao ngăn ở chỗ này. Đến đây đi, các hải tặc, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta vọt vào. Thỉnh thoảng dùng ống ngắn hỏa thương bắn. Nhất thời nửa khắc vậy mà không để cho hải tặc hướng tiến một bước. La Nghị ngừng bắn, ngón tay hắn đều đã chết lặng. Thứ 55 bộ đội một tên đại hán ngăn ở lối vào. Cường đại thể phách để cho hải tặc nửa bước khó đi. Mà bên người nhi vài tên hải quân binh lính đều tại thở hào hển. Bọn họ từ xế chiều giữ vững đến tối. Thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Tạp binh môn run rẩy cho bọn hắn đưa tới một chút canh nóng. La Nghị trực tiếp từng ngụm uống vào. Hoàn toàn bất kể có phải hay không là quá nóng. Thở ra một cái hơi nóng. Hắn lúc này mới cảm giác mình sống lại. Hoạt động một chút thân thể. Lại lần cầm lên hỏa thương. Trợ giúp trước mặt đại hán giảm bớt áp lực. Lại phía sau hắn tiếp tục bắn. Tạp binh môn có chút không hiểu. Cái này giống như bọn họ tạp binh tại sao có thể giữ vững lâu như vậy đây? Hắn không sợ sao? So sánh với đó, bọn họ cảm giác mình không còn gì khác. La Nghị, ngươi nên nghỉ ngơi. Ngươi chỉ là một tạp binh. Một tên tạp binh thật giống như chịu không La Nghị dáng vẻ. Đột nhiên quát to lên. Bên cạnh các binh sĩ hải quân sĩ liếc hắn một cái. Sau đó khinh thường cười một tiếng. Lại lần cầm vũ khí lên bắt đầu chiến đấu. La Nghị không quay đầu lại. Một bên nhi bắn một bên nhi nói. Ta không nói cái gì đại nghĩa lăng nhiên nói. Ta chỉ nói. Nếu như cứ điểm bị công phá. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục sống sao? Ta bây giờ là vì chính mình đang chiến đấu. Tạp binh có chút xấu hổ. Bọn họ là suy nghĩ. Chúng ta không phải hải quân. Đến lúc đó đầu hàng là được. Tạp binh tiền lương rất thấp, nhưng là mỗi ngày làm việc lượng cũng không phải ít. Bọn họ là muốn có ăn miếng cơm mà thôi. Nhưng là bây giờ bọn họ vậy mà cần phải đối mặt cùng hung cực ác hải tặc. Bọn họ sợ hãi, mà La Nghị đồng dạng là tạp binh. Lại dám cầm vũ khí lên cùng hải tặc chiến đấu. Còn như thể kiên cường, chúng ta cũng đi chiến đấu. Một tên tạp binh có chút chịu không? Trực tiếp cầm lên một nhánh hỏa thương xông ra. Cái này Caspian Sea quân đủ. Hắn chuẩn bị đi trợ giúp Sờ Nâu. 100 danh tả hữu hải quân. Mượn địa lý ưu thế chỉa vào gần ngàn hải tặc trùng kích. Song phương là ngươi chết ta sống liều mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.